Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Những gì con rùa thuật lại cho tôi nghe về ông Bốn Lai và Phường Săn không chỉ giúp tôi cảm thấy đời không đến nỗi quá buồn, mà còn gỡ tôi ra khỏi tình trạng khó xử trong buổi tối đầu tiên tôi quay về ngồi bên cạnh nó. Câu chuyện dài đến mức khi con rùa kể xong thì đã đến giờ tôi phải về nhà đi ngủ. Giờ vậy mà con rùa không kịp nói lại câu chuyện tâm tình gian dở, mặc dù suốt từ lúc nó bắt đầu cho đến khi nó kết thúc câu chuyện, tay tôi vẫn nắm lấy tay nó. Cố Quệ nhìn tôi bằng cái ánh mắt dò hỏi khi tôi thò đầu vào nhà. Cũng có thể là do tôi tưởng tượng thế. Và cảm giác đó khiến tôi bắt gặp mình đang xấu hổ và tôi phải quay mặt đi như vừa làm điều gì tồi tệ. Tối đó tôi nằm lăn qua lăn lại trên tấm phản rộng, nghe tiếng côn trùng rỉ rả vọng vào từ ngoài giường, tự nhiên thấy lòng buồn tên. Tôi không biết tôi quay về làng Đo Đo để gặp lại con rùa là đúng hay sai. Nếu con rùa biết được sự thật về mối quan hệ giữa tôi và nó, có lẽ tôi sẽ đỡ lúng túng hơn. Lúc đó, hẳn nó sẽ rất buồn, nhưng chắc chắn nó sẽ không đòi tôi cầm tay nó. Con rùa cũng không biết tôi quyết định về làng, chỉ vì tôi e rằng chứng bệnh nan y của tôi sẽ không cho tôi thêm cơ hội nào gặp lại nó nữa. Về tất cả những gì đẹp đẽ đã có giữa hai đứa tôi 3 năm về trước, con rùa chào đón sự trở về của tôi bằng sự mừng rỡ ngây thơ và niềm tin trong trẻo của nó vào tình yêu, khiến tôi cảm thấy có lỗi với nó quá nhiều. Lẽ ra tôi không nên trở về. Ừ, có lẽ thế thì tốt hơn cho cả hai. Trở về để vừa muốn nắm tay nó, vừa không muốn nắm tay nó, vừa muốn nói với nó những ngày qua tôi nhớ nó biết bao, rằng gần như đêm nào tôi cũng mơ thấy nó, vừa nghiến chặt răng để nuốt những lời yêu thương đó vào lòng, quả là một cực hình đối với tôi. Hôm sau đi học, con rùa báo với bé Loan tôi đã về làng, và buổi chiều đó nó chở con bé từ thị trấn theo về. Bé Loan hò hét om sòm khi nhìn thấy tôi đứng trước cửa nhà Cố Quệ ngó ra. Nó nhảy dội xuống khỏi xe, xách cặp chạy dù vào nhà, ôm chầm lấy tôi và đấm vào lưng tôi thùng thục. Con bé này lạ thật, 5-10 tuổi thì nó mắc cỡ chẳng bao giờ chịu ôm tôi. Bây giờ đã 13 tuổi, đã ra dáng thiếu nữ thì nó lại hành động như một đứa con nít. Tối đó, lấy cái cớ ở nhà chơi với bé Loan sau nhiều năm xa cách, tôi không qua nhà con rùa. Tôi sợ phải ngồi cạnh nó trên phiến đá năm nào, sợ nghe nó hỏi như nó vẫn luôn hỏi, anh có thích em không? Và tôi sẽ không biết phản ứng như thế nào để nó không cảm thấy đau lòng. Dĩ nhiên con rùa chẳng nghi ngờ gì. Nó ra sau giường bẻ 3 cái ống đu đủ rồi sang nhà Cố Quệ rủ tôi và bé Loan chơi trò thổi bong bóng. Một cô gái 13 tuổi, một cô gái 17 tuổi và một người con trai 21 tuổi súng quanh thao nước xà phòng chơi cái trò trẻ con quả là kỳ cục. Nhưng lúc đó tôi thấy mọi thứ đều hoàn toàn tự nhiên. Những quả bong bóng nhiều màu lấp lánh dưới ánh đèn bay rợp nhà, trông như một đàn bướm vừa kéo vào tránh gió, khiến tôi bâng khuâng nhớ lại một thời thơ ấu đã xa. Lúc trò chơi tuổi thơ này có bơm vào tim tôi đôi chút niềm vui, nhưng khi nhìn những quả bong bóng thi nhau dở tan, tôi lại nghĩ đến chuyện tình trắc trở giữa tôi và con rùa. Kể từ lúc đó, ngực tôi như trĩu xuống và tôi không còn cảm thấy hứng thú nữa. Con rùa không hiểu được tâm trạng phức tạp của tôi sau khi cùng bé Loan chụm môi vào cái ống đu đủ thổi bong bóng một cách say sưa. Con rùa hào hứng rủ tôi chủ nhật này vào rừng chơi và mặt nó thì lộ cái vẻ buồn khi nghe tôi từ chối. Chủ nhật này thằng Thục nó về, anh phải ở nhà chơi với nó. Chủ nhật này thằng Thục từ Tam Kỳ về thật. Dĩ nhiên điều đó không ngăn cản được tôi đi chơi với con rùa nếu tôi muốn. Nhưng tôi sợ lang thang trong rừng với con rùa, những ngọn nến lung linh trong ký ức sẽ tự động thắp lên khiến tôi nhớ lại nụ hôn ngày nào dưới bóng dây leo, mặc dù tôi biết tôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm ngọt ngào đó. Tôi cũng sợ đi qua con đường cũ giữa tiếng âm y, êm dịu và bất tận của rừng, tắm mình trong bóng mát đầy đặn của cây du sam và cây trắc bá. Lý trí của tôi sẽ bị ru ngủ và lúc đó rất có thể tôi sẽ không cưỡng lại được những mệnh lệnh đầy mê hoặc của trái tim rồi phạm phải những sai lầm mới. Đêm đó tôi rơi vào tình trạng nửa ngủ nửa thức, hệt như lúc tôi ngồi chập chờn trên xe đò, hoàn toàn khác với những gì tôi hình dung lúc còn ở Sài Gòn. Chuyến về quê lần này không đem lại cho tôi cảm giác bình yên. Có vẻ như tôi đang tự đẩy tôi vào cái tình huống chống lại chính mình. Không những thế, bằng cái cách tệ hại đó tôi còn chống lại cả con rùa. Lần trước tôi không hề nói dối con rùa nửa câu, bây giờ tôi gần như không có lấy một câu nói thật. Tôi quay về với mong muốn đánh lên một que diêm trong những tháng ngày u ám của nó. Rốt cuộc niềm vui vừa ngời lên trên gương mặt nó đã nhanh chóng bị thái độ xa lánh của tôi thổi tắt. Tôi tự bào chữa cho những hành động như vậy là để bảo vệ cả hai, nhưng thực ra có vẻ như tôi chỉ bảo vệ chính mình. Nhưng bây giờ, khi không tìm thấy sự thanh thản như mong đợi, tôi chợt nhận ra tôi đang đánh lừa mình. Đã biết tình yêu của con rùa dành cho tôi luôn vững chãi qua thời gian, vậy mà bây giờ chính tôi lại ra tay đánh sập cái lô cốt tình yêu đó. Mỗi lần nghĩ tới cái điều này, lòng tôi không khỏi nhói đau. Điều khiến tôi dày vò nhất là ngay cả con rùa cũng chẳng biết tại sao lại nhẫn tâm đánh thuốc độc vào tình yêu của hai đứa. Chứ liệu tôi có thể làm khác đi khi mà bất cứ một phút giây yếu mềm nào cũng có thể dẫn đến những sai lầm khó bề tha thứ. Tôi trằn trọc gần như suốt đêm, đau đớn dưới móng vuốt của nỗi dằn vặt, và sáng hôm sau đợi con rùa chở bé Loan đi học, tôi vội vã băng qua cầu treo trở về nhà Thiêm Lê. Tôi ở nhà Thiêm Lê suốt ngày hôm đó, tối tôi cũng không lên chơi nhà của Út Huệ theo thói quen. Thằng Thục vắng nhà, tôi lôi sách ra đằng bàn ngồi đọc, cố chú tâm vào các trang chữ để đầu óc không nghĩ ngợi dớ dẫn. Nhưng càng dán người vào chiếc bàn bên cửa sổ, tôi lại nhớ đến cái ngày con rùa nấp ngoài hè nhìn trộm tôi. Tôi nhớ đôi mắt đen láy lấp ló chỗ khe liếp. Nhớ tiếng chân chạy thình thịch khi bị tôi phát hiện, nhớ mái tóc cắt vụn rụt rè vô lên bên ngoài cửa sổ như một bụi cây gai. Đáng lẽ tôi phải tìm cách quên đi những kỷ niệm, nhưng nỗi nhớ tràn về khiến tôi không cưỡng được. Ước muốn ngẩng đầu lên khỏi trang sách nhìn ra sân, cố hình dung gương mặt của con rùa trong bóng tối, và khổ sở nhận ra tôi vẫn còn yêu thương nó xiết bao. Tối hôm sau, tôi tiếp tục không lên xóm trên. Tối hôm sau nữa cũng vậy. Tôi biết tôi đang hành hạ mình. Tôi biết tôi đang làm đau tôi và làm đau con rùa. Trong những ngày chôn mình ở nhà Thiêm Lê, tôi nghĩ tôi nên lên Sài Gòn càng sớm càng tốt để chấm dứt cái tình trạng này. Nhưng tôi muốn đợi thằng Thục. Còn hai ngày nữa là đến Chủ nhật. Gặp thằng em họ xong, tôi sẽ xuống quốc lộ đón xe vào phương Nam. Những ngày đó tôi toàn nghĩ và nghĩ, óc lúc nào cũng ong ong như ruồi bay trong đầu. Tối ngày thứ ba, ăn cơm xong tôi bồn chồn thả bộ ra trước sân. Đi lanh quanh một hồi, tôi ngồi tựa lưng vào gốc me trước ngõ, ngước nhìn sao giăng chi chít trên bầu trời đêm. Lòng rưng rưng nhớ đến buổi tối tôi hỏi đố con rùa về chòm sao hiệp sĩ. Hình ảnh đêm hôm nào hiện về khiến người tôi rung lên. Em đừng trách anh nhé rùa. Ý nghĩ trong đầu tôi tự dưng bật ra thành tiếng. Trả lời tôi chỉ có tiếng dế kêu ri ri trong cỏ tháng năm. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Tôi tiếp tục thì thầm với ngàn sao. Trả lời tôi là cái giọt sương đêm rơi âu sầu trên tóc. Sương tiếp tục rơi mềm tóc tôi Giờ tôi lại nghe tiếng mình lang đi buồn bã trong gió đêm. Giờ này em đang làm gì hả rùa? Tôi nghe tiếng ai như tiếng con rùa trả lời tôi. Em đang khóc. Tôi gục xuống như bị ai đánh mạnh vào đầu. Trong một phút nghe lòng vỡ ra, có lẽ tôi phải sớm quay về Sài Gòn chứ dự định. Ở lại làng thêm ngày nào, thần kinh tôi càng bất ổn. Trái tim tôi đã bị nỗi đau xây thành bột và bây giờ đến lượt đầu óc tôi bắt đầu được cho vào máy nghiền. Sương vẫn rơi trên tóc tôi và tiếng con rùa lại vang lên. Tại sao anh không chơi với em nữa? Lần này tôi nghe rõ tiếng con rùa phản tới từ đâu đó, không phải vọng ra từ trong tâm tưởng của tôi như tôi vẫn nghĩ. Lòng đầy nghi hoặc, tôi quay đầu nhìn giáo giác. Trước mặt tôi, hàng dậu mồng tơi chạy thành một đường viền nhấp nhô quanh sân, những bụi cây chậm lên nền trời xanh đen, những hình khối kỳ dị, hoàn toàn không có bóng người nào ở cạnh tôi. Trong khi tôi đang ngơ ngác bất thần một tiếng gì như tiếng nấc gieo xuống từ trên cao, tôi ngước mắt nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy có ai ngồi dắt dẻo trên cành me. Em hả rùa? Tôi hỏi, ngạc nhiên và mừng rỡ, không tin vào mắt mình. Con rùa đáp lời tôi bằng cách lặng lẽ tụt xuống khỏi cành cây. Khi nó lại gần, tôi thấy mặt nó nhòe nước dưới ánh sao. Con rùa là đứa con gái cứng cỏi, không dễ khóc. Nhưng từ khi chúng tôi quen nhau, tôi đã tát cạn của nó bao nhiêu là nước mắt. Tôi ác ghê. Tôi sờ tay lên mặt nó để nghe những đầu ngón tay ướt lạnh. Nín đi em. Tôi bùi ngùi nói, thầm đoán con rùa chắc là đã khóc nhiều lắm. Ờ nhỉ, trời chứ dầu khuya, sương đâu đã tụ. Chính nước mắt của con rùa động thành sương rơi trên tóc tôi nãy giờ đó thôi. Em tới đâu chưa? Tôi hỏi, cảm thấy câu hỏi quá tầm thường so với những gì đang xảy ra, nhưng không nghĩ ra câu nào ít vụng về hơn. Dạ, lâu rồi. Con rùa đáp bằng giọng cố đừng tỏ ra sụt sịt, nhưng tôi vẫn nghe giọng nó nghèn nghẹn như phát ra từ đằng sau một chiếc khăn tay. Tôi lại hỏi, lòng chùng xuống. Sao em không vô nhà mà leo lên cây ngồi? Em ngồi trên cây nhìn vô được rồi. Anh có chơi với em nữa đâu. Giọng con rùa hờn dỗi như trẻ con. Tôi bất giác cầm tay nó, cũng rất giống một đứa trẻ con đang làm hòa với một đứa trẻ con khác. Anh vẫn thích chơi với em mà. Rồi không biết làm thế nào cắt nghĩa tại sao vẫn thích chơi với nó mà tôi ở lì nhà thím Lê suốt 3 ngày nay. Tôi ấp úng lảng sang chuyện khác. Thế hôm qua, hôm kia. Tối hôm qua, hôm kia em cũng đến đây. Em ngồi trên cây me 3 ngày liền xem anh đang làm gì mà không lên chơi với em. Tiết lộ của con rùa làm tôi há hốc miệng. Tôi ngỡ ngàng nhìn nó, sống mũi cay xè, cảm thấy mình tội lỗi ngập đầu. Tôi không ngờ thái độ lạnh nhạt của tôi đã làm nó cực khổ đến vậy. Tôi muốn thanh minh hoặc nói một câu gì đó để chuộc lỗi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đành thở dài đưa tay gỡ những chiếc lá me li ti bám trên tóc nó. Tại sao hỏi anh? Con rùa lại hỏi. Tại sao gì cơ? Tôi hỏi lại, dĩ nhiên là vờ vịt. Tại sao anh không lên xóm trên nữa? Tôi ậm ừ, có cảm giác miệng đang ngậm một quả chanh. Nếu cuối cùng tôi có phun được quả chanh đó ra, cũng chỉ để tiếp tục dối gạt con rùa. Anh có việc. Việc gì? Tối nào em cũng thấy anh ngồi đọc sách mà. Sách giáo khoa của thằng Thục đó em. Tôi đáp, liên tục xoay chuyển ý nghĩ để nặng ra một cái lý do chính đáng. Anh đang giải giùm nó mấy bài toán khó. Anh đã gặp bạn Thục đâu? Nó nhắn về. Những lời bịa chuyện của tôi có hàng đống sơ hở, nhưng con rùa không hỏi nữa. Nó là đứa cả tin, bao giờ nó cũng cả tin. Những hành động của tôi hết sức bất thường và đáng nghi. Nhưng chỉ cần vài lời giải thích đơn giản của tôi, con rùa đã lập tức gọt sạch khỏi tâm trí những thắc mắc. Nó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi như hôm nào thủ thỉ bằng cái giọng tin cậy và đầy yêu thương. Khi nào giải toán xong thì anh lại lên chơi với em nhé. Bên tai tôi, hơi thở của nó thơm nồng như trái cây. Bữa đó tôi đưa con rùa về nhà. Hai đứa đi bộ dọc trên con đường đất từ xóm dưới dẫn lên nhà cố Quệ. Trời không trăng nhưng dưới ánh sao mờ, tôi vẫn nhận ra vẻ tươi tỉnh của con rùa. Những giọt nước mắt trên mặt nó lúc này đã được gió hong khô. Chúng tôi vượt qua cái sầu đông mọc bên này sông, nơi tôi và con rùa gặp nhau hôm tôi mới quay về làng. Lặng lẽ băng qua cầu treo cũ kỹ chồng chành, không ngừng kêu cót két dưới từng bước chân. Ở gian sông, những dải bìm bìm hoa tím đã ngủ, những cây dông riền cũng đã vùi những bông hoa của mình vào tấm chăn đêm. Chỉ có bụi dạ lý hương còn thao thức, mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Hương thơm của nó không rõ đến từ đâu và đi về đâu. Nhưng lần nào tôi đi từ nhà Tiếm Lê lên thăm con rùa, nó cũng thầm nhắc tôi rằng tôi đang đi đến chỗ người tôi yêu thương dưới sự dẫn đường kín đáo của nó. Tôi chỉ tay con rùa chỗ hàng dậu ngăn nhà nó và nhà cố Quệ, đang định âm thầm quay về xóm dưới thì bé Loan bắt gặp. Anh Đông! Tôi đành bước lại chỗ gốc ổi sau hè nhà cố Quệ. Giờ này em chưa ngủ sao? Em định ra ăn nước rửa chân rồi đi ngủ thì thấy anh. Anh đi đâu với chị rùa mới về vậy? Chị rùa xuống nhà Thím Lê chơi, giờ anh đưa về. Mấy ngày nay không thấy anh lên chơi, em đoán chắc anh bận lắm. Bé Loan rất mến tôi. Tôi không lên chơi, chắc nó nhớ lắm, nhưng nó chưa đủ lớn để đặt câu hỏi về sự vắng mặt bất thường của anh họ nó. Tôi định bảo nó vào nhà ngủ kẻo cố Quệ lại la. Nó lại xích sát vào tôi, lấy tay nó khều lên tay tôi thì thầm. Em nói anh nghe cái chuyện này nè. Chung quanh không có ai, nhưng thấy nó hạ giọng, tôi cũng bất giác hạ giọng theo. Chuyện gì vậy em? Từ đầu năm đến giờ, có mấy người đi hỏi chị rùa làm vợ rồi đó. Ở thôn quê, con trai con gái dựng vợ gả chồng sớm không phải là chuyện lạ. Con rùa năm nay đã 17 tuổi, tính theo tuổi mụ là 18. Tuổi nó khối đứa con gái trong làng đã có chồng, có con. Nhưng thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Trong mắt tôi, con rùa vẫn còn là một cô nữ sinh lớp 8 bé bỏng, tuy bây giờ nó đã lớn hẳn và đẹp ra một cách khó tin. Thông báo của bé Loan bất ngờ, đến mức tôi không kịp có bất cứ một phản ứng gì. Tôi tròn mắt ra nhìn nó, người chết lặng. Trong giây phút đó, tôi biết lẽ ra tôi nên vui mừng. Con rùa lấy chồng, đó là lối thoát vẹn toàn nhất cho mối tình của chúng tôi. Đám cưới của con rùa sẽ gỡ chúng tôi khỏi tấm lưới bùng nhùng của số phận theo một cách ít xây xát nhất. Con rùa hạnh phúc, tôi khỏi phải dằn vặt cho tôi và lo lắng cho nó như những ngày qua. Tôi nghĩ trong đầu như vậy, nhưng mặt tôi lại ngay ra. Làm gì mà anh thừ người ra vậy? Bé Loan cấu tôi một phát đau điếng. Nhiều người dám hỏi, nhưng chị rùa không chịu ai hết á. Lúc bình thường, tôi đã cốc đầu con nhỏ tinh quái này rồi. Nhưng lúc này, tôi đón nhận lời trêu chọc của nó như một tin tức nghiêm túc. Thậm chí gương mặt rạng ra của tôi còn lấp lánh sự biết ơn. Hả? Vậy hả em? Bé Loan cầm tay tôi lắc lắc. Chị Rô nói với bà nội là ngoài anh ra chị không thích ai hết. Sao biết? Tôi ngạc nhiên không rõ mình đang vui hay đang cảm thấy nặng nề. Chị Rô kể em nghe. Chị Rô có bảo bà nội chị trả lời sao không? Bà nội chị bảo tùy chị. Tôi chợt nhớ đến cố Quệ. Sống lưng của tôi chợt lạnh đi. Mẹ em có biết cái chuyện này không? Biết. Mẹ em bảo con rùa bị khùng. Bé Loan nhìn tôi như dò xét rồi ngần ngừ nói tiếp. Hình như mẹ em không thích anh với chị rùa quen nhau. Tôi hiểu thái độ của cô Út Huệ. Cô chỉ nói thế thôi, chứ cô biết con rùa mù tịch về nguồn gốc của nó. Khi mượn cái miệng thằng Thục để gián tiếp tiết lộ bí mật đó với tôi, cô chỉ hy vọng ở tôi, cô tin tôi sẽ không dại dột và liều lĩnh đặt chân qua làng sanh cấm kỵ. Tối hôm đó, trên đường về nhà Thiếm Lê, đầu tôi nhức như búa bổ. Càng ngày, tôi càng nhận ra tình cảm con rùa dành cho tôi sâu đậm đến mức bây giờ dù tiếng hay lùi gì, tôi cũng đều góp phần làm hỏng tâm hồn của nó. Khi sắp đến cầu treo, tôi nhận ra bụi cúc tầng dưới ánh sao và bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên theo con rùa lên nhà nó chơi. Lúc đi tới chỗ này, nó đã ngồi thụp xuống lôi cuôi hai lá me chua đất dưới chân bụi cúc tầng về cho bà nội nó nấu canh. Tôi không rõ bụi me chua đất bò lan trong bóng đêm, nhưng tôi vẫn nhớ cái cánh lá của nó có hình trái tim. Hôm đó, con rùa nhai một chiếc lá và bảo tôi nhai một chiếc lá khác. Đó là hành động tự nhiên, nhưng bây giờ tôi có cảm tưởng chuyện tôi và nó nhai nát những chiếc lá hình trái tim kia giống như là một điềm báo của định mệnh. Ý nghĩ đó khiến con đường về nhà bỗng dưng dài ra và những ngôi sao trên trời đêm chợt tối đi trong mắt tôi. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, tôi đã nôn nóng chạy lên nhà cố Quệ. Con rùa đã chở bé Loan đi học. Tôi lên sớm trên để làm một chuyện tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ làm, là hỏi chuyện bà nội con rùa. Đêm hôm qua tôi thao thức rất lâu. Câu chuyện con rùa cương quyết chờ đợi tôi khiến tôi cảm động đến không tài nào chợp mắt được. Chuyện gì nó thổ lộ với tôi năm 14 tuổi thực ra chỉ là những tình cảm ngây thơ của một đứa bé. Nhưng chính vì vậy, đối với con rùa, tình cảm đó tự nhiên như gió trời, tinh khôi như nắng ban mai. Con rùa lớn lên, tình cảm đó cũng lớn lên cùng với nó, hồn nhiên như cây cỏ lớn lên dưới ánh mặt trời. Cách con rùa nói với bà nó rằng nó thích tôi có lẽ cũng giản dị như nó bảo nó thích một thứ trái cây ngon. Nhưng do vậy mà sự yêu thích đó còn lớn hơn một sự giao ước, đáng tin hơn một lời hứa hẹn. Con rùa tin tôi, tin vào sự chờ đợi, chẳng qua vì nó tin vào chính nó. Dần dần, tôi nghiện ra. Tôi nói gì, nó cũng tin, Không phải vì nó không có khả năng nghi ngờ, nhưng tâm hồn trong sáng của nó không có chỗ dung chứa sự nghi ngờ đối với người nó yêu thương. Bà của nó cũng vậy, bà của nó tin vào cháu gái của mình. Lúc nghĩ đến đây, suýt chút nữa tôi đã bật dậy khỏi chỗ nằm. Tại sao bà con rùa không ngăn cản tình cảm của con rùa dành cho tôi? Lẽ ra chính bà chứ không phải Cốt Huệ mới là người phải cấm đoán quyết liệt nhất mối giao tình giữa tôi và cháu bà. Nhưng bà đã không làm thế. Bà không hề tỏ cái thái độ gì khi tôi thường xuyên cặp kè với con rùa hồi 3 năm về trước. Bà cũng không phản đối khi con rùa bảo rằng nó chỉ thích tôi và khăng khăng từ chối những mối mai khác trong làng. Hay vì bà tin rằng đó chỉ là mối tình trẻ con, rằng thời gian sẽ gỡ bỏ hình ảnh tôi khỏi tâm trí con rùa. Và đến lúc đó, bà vẫn có thể hướng con rùa đi theo con đường đúng đắn mà không cần phải làm tổn thương cô cháu gái. Chưa thể mùa trong trống đang về trong óc tôi, đầu tôi xoay tít trong đêm tối, vô số dấu hỏi bay như bươm bướm, và chỉ nhiên tôi không thể tìm thấy câu trả lời bằng cách đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Lên tới sớm trên, tôi không vào nhà Cốt Huệ theo thói quen mà đi thẳng qua nhà con rùa. Bà nội con rùa đang ngồi lặt sau chỗ giếng đá khi tôi phẹt hàng rào dậu. Tôi rón rén lại gần, đứng nhìn cành quỳnh anh xum xuê nghịch ngợm quẹt những bông hoa vàng lên lưng bà, chưa biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Bà con rùa chỉ ngẩng lên khi tim đập binh binh trong ngực, trong lúc ngọ nguậy hai bàn chân để kèm nén sự hồi hộp, đã dẫm lên miếng gạch vỡ bên thềm giếng. "Đi chơi hả con?" bà hỏi, không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi, tay vẫn đảo mớ rau xanh trong rổ. Tôi nhìn rổ rau muống, rau dền và rau lang dập dềnh trong thau nước, lý nhí. "Dạ." Bà nội con rùa chép miệng. "Sáng nay con rùa đi học rồi con à, ngày mai chủ nhật nó mới ở nhà." Tôi lại dạ, miệng đột nhiên khô khốc. "Bà ơi," tôi nói, cố vét hết can đảm cuối cùng. "Gì hả con?" Tôi miếu chặt môi để trấn tĩnh, nhưng đến phút chót lại lúng cuống nói tránh đi. "Bà có cần con phụ giúp gì không?" Con cổ dài đang kiếm ăn bên ao sau muốn tự nhiên quay đầu về phía tôi, như thể nó vô cùng ngạc nhiên trước sự tử tế bất thường của tôi. "Cảm ơn con, chuyện này bà tự làm được rồi." Bà nội con rùa nói rồi thấy tôi cứ đứng lây hoay bên thềm giếng, bà hất đầu về phía hiên nhà. "Con vô nhà ngồi chơi đi con, sáng nay con rảnh à?" Tôi dạ, và vẫn đứng chôn chân trên sàn giếng đầy rêu. Tôi biết nếu tôi vào nhà ngồi đối diện với bà trong không khí nghiêm trang, tôi không thể nào mở miệng. Đây là một bí mật chắc chắn bà muốn chôn sâu tận đáy lòng. Nó chẳng đẹp đẽ gì, và thực tế thì nó cũng đã bị bụi thời gian phủ kín từ lâu. "Bà ơi," tôi đành giọt miệng như gian lơn. Lần này bà nội con rùa gần tai ngước mắt nhìn tôi. "Con định nói gì với bà hả con?" "Con và em rùa thương nhau bà ạ." Mặt ửng lên như tráng men, tôi ngập ngừng nói một câu nói nếu không rơi vào tình thế này, chắc tôi sẽ không bao giờ dám nói. Nó không hợp tình hợp cảnh, cũng không hợp lễ nghĩa. Nếu mẹ tôi hoặc cô Út Huệ sang nhà nói với bà con rùa, cháu Đông và cháu rùa thương nhau, nghe còn chấp nhận được. Nhưng dù sao tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác. Đối với tôi, đó vẫn là một câu mở đầu ít tồi tệ nhất. Nhưng điều lo lắng đã không xảy ra, bà con rùa cũng chẳng trách cứ gì. Bà mỉm cười giọng bình thản. "Chuyện đó thì bà biết rồi." Tôi nhẹ nhẹ thở ra, nhưng tảng đá vẫn chưa lăn khỏi ngực tôi. Mặc dù bà nội con rùa trong mắt tôi lúc này rất giống một bà tiên hiền từ, tôi vẫn thấy khổ tâm khi tiếp tục câu chuyện. Tôi nắm chặt tay, những ngón tay bấu xuống sàn giếng, cả răng cũng nghiến chặt. Trong tư thế cả người căng ra như dây đàn sắp đứt, tôi run run hỏi. "Bà Bà ơi, thế hai đứa con không phải là anh em chú bác hả bà? Trái với e ngại của tôi, bà nội con rùa không tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Có vẻ như bà biết trước sớm muộn gì tôi cũng sẽ hỏi bà câu đó. Và trong buổi sáng tháng năm đầy ắp tiếng ong bay đó, bà tiên trong hình dáng bà nội con rùa đã tạo ra một phép màu khi từ tốn giải đáp thắc mắc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Con và con rùa không có bà con gì hết con à. Có thể khi ông nội con rùa vào Sài Gòn chữa bệnh lao, ông không tin ông sẽ qua khỏi, vì vậy ông quyết định sẽ sống ở phương Nam đến cuối đời, không bao giờ quay trở về làng nữa. Có thể trong hoàn cảnh khó khăn đó, bà nội con rùa đã được ông nội tôi giúp đỡ tận tình và giữa hai người đã phát sinh tình cảm. Không ngờ có một ngày ông nội con rùa lành bệnh trở về. Có thể và có thể. Tất cả chỉ là giả định từ những mẫu chuyện sau này tôi lượm lặt được mỗi nơi một ít và xâu chuỗi lại trong đầu để có thể hình dung ra được một trong những cuộc tình gay cấn ở làng tôi gần 40 năm về trước. Còn khi bà nội con rùa thuật lại cho tôi nghe câu chuyện xưa bên thềm giếng thì quá khứ chỉ bắt đầu từ chỗ tôi tha thiết muốn biến dứt. Ông nội con rùa do không có khả năng sinh con và do trót tuyên bố sẽ sống suốt cuộc đời ở lại phương Nam, đã không hề đai nghiến hay trách móc gì vợ mình về mối quan hệ với ông nội tôi. Tuy nhiên, ông không muốn nhìn thấy giọt máu oan nghiệt, tư dung của ông trong nhà. Bà nội con rùa dĩ nhiên không dám phản đối, đã bí mật đổi đứa trẻ lúc này đã 4 tháng tuổi với con trai của bà Bốn Nhi ở xóm trên. Bà Bốn Nhi là thợ cấy thuê trong làng, có lẽ do làm lụng vất vả nên có mang mới 8 tháng đã tồi ra thằng bé. Thằng bé oặt ẹo khó nuôi, biếng ăn biếng uống, chỉ giỏi khóc oằn oặt suốt ngày. Vợ chồng bà Bốn Nhi đi xem bói, thầy bói bảo thằng bé sinh ngày mùng 1, lại phạm vào giờ ngọ, chỉ có bán khoáng lên chùa mai ra mới sống. Hai vợ chồng bối rối chưa biết tính sao. Thằng bé còn nhỏ quá đem cho, chưa chắc chùa nào đã nhận. Nghe bà nội con rùa đề nghị, hai vợ chồng mừng như bắt được vàng. Thằng bé đó chính là ông Hương, ba con rùa. Chuyện đổi con dĩ nhiên chỉ có gia đình hai bên biết với nhau. Người làng đo đo vẫn đinh ninh, ông Hương là con của bà nội con rùa. Ngay cả cố Huệ cũng tin như vậy. Ông nội con có biết chuyện này không hả bà? Tôi nhìn những tia nắng đang nô đùa trên cây bướm bạc kể hòn trong bộ, băn khoăn hỏi. Ông con không biết, bà chưa kịp báo cho ông con biết thì ông con đã qua đời. Còn gia đình bà Bốn Nhi? Vợ chồng bà Bốn Nhi mất rồi con à. Còn chú của con lớn lên chọn con đường xuất gia, bây giờ chính là sư thầy trụ trì chùa Tịnh Độ. Ba con rùa suýt vào chùa từ bé, nhưng rốt cuộc chú tôi mới là người có duyên với cửa thiền. Đôi khi đó là sự sắp xếp của số phận. Hai con người không rõ thân thế của mình là ba con rùa và chú tôi, thì một người đã mất, một người có lẽ không còn quan tâm đến những hệ lụy trần gian nữa rồi. Chỉ có bà nội con rùa ôm ấp câu chuyện cũ như nuôi nấng một vết thương trong tâm khảm. Vết thương đó sẽ không bao giờ lành. Nó sống mãi với bà và chỉ chết đi cùng bà. Tôi nhìn nắng bắt đầu chảy tràn trên cây bướm bạc, quyết định không hỏi thêm bà nội con rùa câu gì nữa. Điều quan trọng nhất tôi đã biết rồi. Tôi không muốn bà nội con rùa tiếp tục lần dở những trang đời đã lên rêu để xác muối vào kỷ niệm. Dù tôi biết vì con rùa, bà sẵn lòng vượt qua địa ngục trong lòng mình để thanh toán với quá khứ một lần cho xong. Tôi chỉ không ngờ ông nội con rùa cũng có một địa ngục của riêng ông. Những năm cuối đời, ông cảm thấy có lỗi với bà. Ông quyết định dời nhà về đây để bà có dịp viếng chùa thường xuyên. Bà nội con rùa không nhắc gì đến chuyện thầy Điền suốt ngày ngồi đối diện với chùa Tịnh Độ gõ mõ tụng kinh để tìm sự bình yên cho tâm hồn, nhưng tôi có thể đoán ra. Tôi không rõ tiếng mõ sám hối đó có giúp ông thanh thản được chút nào không, nhưng tôi biết bà nội con rùa mỗi khi gặp sư thầy trụ trì bên vàng nguyên tiêu trong giường chùa mà không dám nhận mẹ con, chắc lòng bà ngổn ngang lắm.